Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, hồn khế. Đồ đằng tế tự Bạch Vũ, Lý Đại Hồ đem ánh mắt nhìn về phía cái kia vẫn không có mở miệng nói tiểu nữ hài. Nhẹ giọng nói, tiểu Lan, người nhà của ngươi vẫn còn ở sao? Tựa hồ là có chút sợ Lý Đại Hổ một cái như vậy mạnh trạng thái như Ngưu Gia Hòa. Tiểu Lan hơi rụt một hồi nhỏ thó thân thể. Theo sau mới khiếp khiếp nói. Nhà ta hiện tại chỉ còn lại ta một cái. Ba mẹ bọn hắn đều đã bị quái vật ăn. Vậy, ngươi nghĩ thay ba ba mụ mụ của ngươi báo thù sao? Ngươi nguyện ý, ta có thể để cho ngươi trở nên rất cường đại. Lý Đại Hổ tiếp tục nói. Tiểu Lan hơi nhìn thoáng qua bên người Bạch Vũ, khi lấy được đối phương gật đầu sau đó, mới khe khẽ gật đầu, mà nói, nghĩ, Bạch tỷ tỷ đã nói với ta, nếu như ta nghe lời ngươi, liền có thể trở nên rất mạnh, có thể giết chết những kia ăn thịt người quái vật, ta tin tưởng Bạch tỷ tỷ, bất quá, nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung một câu, hừm. Cũng tin tưởng đại ca ca ngươi. Bạch tỷ tỷ nói. Kia ngày là ngươi để cho nàng cùng Lam tỷ tỷ tới cứu chúng ta. Nghe vậy. Lý Đại Hổ sắc mặt biến thành hơi cương rồi một hồi. Bất quá rất nhanh. Hắn khôi phục bình tĩnh. Đúng rồi Bạch Vũ. Ta còn chưa từng hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi đâu. Đột nhiên. Hắn mở miệng hỏi rồi một cái không chút liên hệ nào vấn đề. Bạch Vũ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, khi nàng tỉnh hồn lại, vừa định mở miệng trả lời, lại cảm giác gáy đau nhói, ý thức nhất thời lâm vào một vùng tăm tối. Bạch tỷ tỷ, một bên Tiểu Lan thấy vậy, hét lớn mong muốn đỡ Bạch Vũ, nhưng là, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Theo sau, nàng cũng cùng Bạch Vũ một dạng, hôn mê đi. Thân thể hai người không để ngã xuống, bởi vì sớm có chuẩn bị Lý Đại Hổ đã một tay một cái đưa các nàng vịn rồi. Mà tại sau lưng của hai người, một cái nhàn nhạt thân ảnh dần dần ngưng thực, không phải là của người khác, chính là mới vừa rồi bị Lý Đại Hổ gọi ra đi, lấy đồ, Lam Nguyệt. Ngươi nói, này ta sao làm chính là không phải có chút không nhân đạo. Đem té xỉu hai người bỏ qua một bên bầy song trên chiếu. Lý Đại Hổ đột nhiên mở miệng hỏi Lam Nguyệt. Ta kỳ thực trước tiên có thể hỏi nàng một chút nhóm. Hoặc giả các nàng thật đã làm xong chuẩn bị. Chủ nhân làm tất cả. Đều không lỗi. Đây chẳng qua là đang đích xác bảo hồn khế tỷ lệ thành công. Đồng thời cũng tại đổi hướng bảo vệ tánh mạng của các nàng. Bởi vì chủ nhân cũng không dám hứa chắc hồn khế sau khi thất bại sẽ phát sinh cái gì. Lam Nguyệt liền ánh mắt cũng không có nháy mắt một hồi. Ngay lập tức dành cho trả lời. Hơn nữa, có thể được chủ nhân nhìn chúng là của nàng nhóm đời này may mắn lớn nhất. Lý Đại Hổ lắc đầu. Không nói thêm gì nữa. Lam Nguyệt đã trở thành người khác. Hiện tại hỏi nàng vấn đề như vậy. Nhất định chính là cởi quần đánh giấm, uổng công vô ích, hồn khế thành công một khắc kia. Lý Đại Hổ cũng đã là Lam Nguyệt sở hữu, vô luận là thân thể vẫn là trong lòng. Hắn đều là chí cao vô thượng tồn tại. Hắn nói mỗi một câu, làm mỗi một chuyện, tại Lam Nguyệt trong lòng, đều so chân thần chỉ ý còn muốn thần thánh. Có lẽ ngươi nói đúng. Này ta xác thực là đang giúp các nàng, làm cho các nàng có thực lực càng mạnh mẽ hơn, có thể càng cũng may hơn cái mặt thế này bên trong sinh tồn. Mà các nàng, chẳng qua là trả cho ta một chút, thù lao, mà thôi. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt khôi phục trước kia kiên định, dựa theo kế hoạch lúc trước. Lý Đại Hổ vốn là tính toán thăng cái 17-18 cấp thậm chí cao hơn sau đó. Mới suy tính tiến hành hồn khế. Nhưng là bây giờ hắn lại không thể không thay đổi kế hoạch. Chủ yếu nhất một cái nguyên nhân. Đó chính là thăng cấp khó khăn càng ngày càng cao. Hơn nữa với hắn mà nói, thăng một cấp cần kinh nghiệm là bình thường người thật nhiều lần. Hơn nữa tựa hồ còn có tiếp tục tăng trưởng khuynh hướng. Đây cũng là lúc trước hắn tại nhìn thấy hồ đao không phải bình thường nghề nghiệp sau đó. Liền quyết định khế ước đối phương nguyên nhân. Cấp 8 mau cấp 9 hắn. Thân thể hôm nay các phe diện tư chất đều là vượt qua tận thế trước gấp 10 lần có thừa. Lúc này hồn khế một vị, cường hóa mức độ đã không thua gì đẳng cấp thang một cấp. Mặc dù không nói là hoàn mỹ, nhưng cũng không có rất kém cỏi. Mà hồn khế dù sao cũng là có thể thăng cấp kỹ năng. Ngày sau khẳng định không chỉ 10 cái danh ngạch. Đến lúc, hắn vẫn còn có thể tiếp tục cường hóa. Vì vậy mà không phải quá lo lắng danh ngạch không đủ. Quen thuộc chú ngữ trong sơn động vang lên. Chỉ chốc lát sau, hai viên ma hồn trứng liền xuất hiện ở Lý Đại Hổ trước mặt. Tại lại một đoạn kỳ dị chú ngữ cùng dấu tay dẫn dắt phía dưới. Màu đen khí tức lan tràn đến hôn mê Bạch Vũ cùng Tiểu Lan trên thân. Rất nhanh, hai đạo kỳ dị liên lạc liền từ trên người của hai người truyền tới Lý Đại Hổ linh hồn bên trong. Hồn khế, thành công. Khi hai cổ trắng noãn chói mắt thân thể lúc xuất hiện, hai cỗ cường đại năng lượng cũng trong cùng một lúc tràn vào Lý Đại Hổ trong cơ thể. Bắt đầu đối với hắn thân thể tiến hành cải tạo cùng cường hóa. Bạch Vũ, Tiểu Lan, gặp qua chủ nhân, Lý Đại Hổ cường hóa kết thúc một khắc kia. Bạch Vũ cùng Tiểu Lan đã tỉnh hồn lại, rất cung kính đứng tại hắn trước người của. Bạch Vũ là một cái thành thục nữ nhân, vóc người vốn là sôi động trí cực, đi qua hồn khế cải tạo cùng tiến hóa sau đó. Lộ ra càng thêm vượt trội cùng chắc, da thịt cũng biến thành càng thêm trắng nõn, ngay cả gương mặt của đều càng tinh xảo thêm vài phần. Mà Tiểu Lan tuổi còn nhỏ, vóc người cũng không trổ mã hoàn toàn, nhưng thời khắc này, kia nhỏ thó thân thể, nhưng cũng tản ra một cổ làm người nhiệt huyết sôi trào cám dỗ. Có một loại cấm kỵ vậy mùi vị, Lý Đại Hổ là nam nhân. Nhưng lại không phải biến thái. Hắn cố gắng làm cho mình ánh mắt không có ở đây từ trên người Tiểu Lan dừng lại. Bất quá, đối thoại mưa, hắn liền tương đối, bình thường. Nên nhìn, trước mặc quần áo vào. Hắn từ sơ cấp chữ vật vòng tay bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị xong nữ. Nhân thiếp thân món nhỏ và hai bộ trang bị, đưa cho hai người, rất nhanh. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân liền xuất hiện ở sơn động bên trong. Toàn bộ sơn động tựa hồ cũng vì vậy mà sáng mấy phần. Thêm mấy phần tức giận, Bạch Vũ trên người mặc là một bộ màu trắng nhạt mang hoa văn mục sư áo vải. Mặc dù là trụ cột nhất trang bị, nhưng lại so tận thế trước cái gọi là quốc tế nhãn hiệu nổi tiếng càng thêm đẹp. Cực độ vừa người. Dài ngắn một chút cảm giác đều biết phá hư mỹ cảm. Nàng ban đầu đầy đặn thích thú vóc người. Tại bộ này trang bị làm nổi lên phía dưới càng lộ vẻ mê người. Một bên Lý Đại Hổ đều không bỏ được rời đi ánh mắt. Bên kia, 1m5 không tới Tiểu Lan đồng dạng mặc một bộ áo vải. Bất quá nàng chính là mang theo chói mắt ngọn lửa chi sắc. Phối hợp nàng nhỏ thó thân thể, khuôn mặt tinh xảo cùng đôi mắt to sáng ngời, quả thực giống như là trong truyền thuyết ngọn lửa tinh linh một dạng. Vừa có đến thiếu nữ thanh xuân đáng yêu linh động, lại dẫn một tia khác thường cấm kỵ cám dỗ. Thưởng thức xong hai cái mỹ nhân trang phục sau đó, Lý Đại Hổ điều tra rồi hắn quan tâm hơn đồ. Các nàng bảng thuộc tính, đầu tiên là Bạch Vũ. Tên họ, Bạch Vũ, chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 7, nghề nghiệp, đồ đằng tế tự thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, trì rũ chi thủ, LV1, trừng giới chi thủ, LV1, lôi điện chi thủ, LV1, kỹ năng đặc thù, đồ đằng chi lực, LV1, trì rũ chi thủ, LV1. Triệu hoán chữa khỏi đồ đằng trụ, mỗi 3 giây tản ra một lần chữa khỏi quang mang, trị liệu cùng khôi phục 20 mét bên trong tất cả đội hữu thương thế cùng năng lượng. Cũng rớt xuống đối nghịch mục tiêu tất cả khôi phục loại kỹ năng và dược tề hiệu quả. Đồ đằng trụ thời gian tồn tại 15 giây, thời gian delay 5 phút, trừng giới chi thủ, LV1, triệu hoán trừng phạt đồ đằng trụ, mỗi 5 giây tản ra một lần trừng phạt chi quang. Đối với 20 mét bên trong tất cả đối nghịch mục tiêu tạo thành 1 đến 2 giây trói buộc hiệu quả. Đồ đằng trụ thời gian tồn tại 15 giây, thời gian delay 5 phút, lôi điện chi thủ, LV1, triệu hoán một cái sấm sét đồ đằng trụ, mỗi 7, 5 giây bùng nổ một lần sấm sét quang mang. Đối với 20 mét bên trong tất cả đối nghịch mục tiêu tạo thành tổn thương và tê dại hiệu quả. Đồ đằng trụ thời gian tồn tại 15 giây, thời gian delay 8 phút, đồ đằng chi lực, LV1, một lần duy nhất kỹ năng. Cùng một người khác ký kết đồ đằng liên lạc, thành công ký kết sau đó, có lẽ trên người của đối phương hấp thu năng lượng nhất định bổ sung tự thân tiêu hao. Cũng có thể tự thân năng lượng trở về bù mục tiêu, bổ sung đối phương tiêu hao, bị tổn thương chí mạng lúc, đem tự động chuyển rời một bộ phận đến trên người của đối phương. Chú thích. Mỗi vị đồ đằng tế tự cả đời chỉ có thể cùng một người ký kết đồ đằng liên lạc. Nếu đồ đằng tế tự chết đi, đồ đằng chi lực tự động giải tán. Nếu ký kết người chết đi, đồ đằng tế tự sẽ phải chịu to lớn cắn trả. Toàn bộ thuộc tính vĩnh cửu rớt xuống 70%. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.